Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 241, hỗn huyết vương tử sách. Cái gì ăn gian? Hermione, chẳng qua là một quyển sách cũ thật sao? John nghe Hermione nói, nhất thời một trận tức giận. Gran phân nhiều hài tử, không thích bị quy củ trói buộc. Mà Hermione tại về điểm này, có lúc biểu hiện không một chút nào giống Gran phân nhiều. Rất là cứng nhắc, tạp chí chủng, ngươi. Hermione nghe John nói, nhất thời giận, lại một cái bị Shirakawa níu lại. Hảo hảo, Hermione không nên ồn ào. Harry, người biết cái này hỗn huyết vương tử là ai à? Shirakawa lật sách tạ, híp híp mắt, hướng Harry hỏi, không biết rõ, ta kia biết rõ sách này ở đó một trong tủ quầy thả bao lâu? Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Hogwarts trong đồ vật, quỷ biết rõ lưu thời gian bao lâu. Cho dù là Đặng Bất Lợi nhiều đến, cũng chia biện không rõ. Đúng a, cái này thế nào biết rõ a? John cũng là mặt đầy chứng đau. Quyển sách này, từ trên tờ giấy xem, đã có tồn đời có 12 đến 13 năm rồi. Đương nhiên đây là đang hắn không có bị thi qua nào đó loại nguyền rùa bảo vệ. Bất quá cái này không có vấn đề. Đồ bên trong chơi rất khá. Shirakawa đem bài thi toàn thể ở trong tay loay hoay thoáng cái. Phảng phất giám định một dạng bất quá mở ra bài thi. Bên trong nội dung càng kinh người. Thế nào? Harry nhìn Shirakawa bàn ngoạn lấy hắn bài thi. Hơi có chút không minh bạch. Trong này trừ ma thuốc trở ra, còn có một chút chơi rất khá đồ vật. Harry, cho ta mượn mấy ngày. Làm minh bạch trả lại ngươi. Shirakawa đem bài thi ở trong tay nhẹ nhàng ném đi. Mở miệng cười nói. Được, nhớ khi đi học sau khi cho ta. Ngươi tùy tiện dùng bao lâu đều được. Harry rất sảng khoái nói. Tạ ơn. Shirakawa cười cười. Aaron, ta cảm thấy. Cái này bản bài thi, chúng ta hẳn giao cho lão sư. Hermione nhìn mượn sách Shirakawa, không khỏi có chút chán ghét. Quyển sách này nếu là cho lão sư, sợ rằng lão sư cũng còn phải trả trở lại. Hermione, không muốn cố chấp, có lẽ ta học, giúp ngươi cải chính một chút sai lầm, cũng khó nói. Shirakawa nháy mắt con mắt. Có thể, Hermione há hốc mồm, nhưng là lời còn chưa nói ra. Đột nhiên phía sau truyền tới McGonagall giáo sư thanh âm. Potter, quá tốt, tìm tới ngươi. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư chính tìm ngươi đây. Right, ngươi và Granger tại nói cái gì? McGonagall giáo sư đi tới. Hướng Harry nói một tiếng. Sau đó hướng Shirakawa cùng Hermione hỏi. Được, giáo sư, ta đi trước. Harry nhìn nhà mình viện trưởng. Từng trận rụt rè, hướng Shirakawa đánh một cái ánh mắt. Sau đó liền chạy ra. Mà John cũng bất động thanh sắc. Đi theo Harry sau lưng chạy mất. Chúng ta đang nói một chút trong lớp còn sót lại đề tài. Shirakawa nháy mắt con mắt. Hả? Thật sao? Granger, McGonagall giáo sư đem cặp mắt nhìn chăm chú về phía Hermione. Hy vọng nhà mình học viện học sinh tới nói cho mình một chút chân tướng của sự tình. A, ân, dạ. Hermione đỏ mặt, gật đầu một cái. Cổ họng suy suy đáp. Giáo sư, người thật giống như không có cho Harry khẩu lệnh. Shirakawa nháy mắt con mắt. Chỉ đã chạy đến hành lang đầu kia Harry cùng John nói. Hả, Harry, ta phải nói cho miệng ngươi tin. Weasley, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư không có cho ngươi đi qua. McGonagall giáo sư trải qua Shirakawa vừa nhắc. Nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nhìn hai cái chạy thỏ còn nhanh tiểu tử. Nhất thời khởi bước đuổi theo. Ngươi làm sao dám để cho ta hướng McGonagall giáo sư nói láo. Hermione nhìn nhà mình viện trưởng bỏ đi. Không khỏi cắn răng. Hướng Shirakawa thấp giọng nói. Đây đúng là trong lớp còn sót lại vấn đề a. Shirakawa nghe Hermione nói. Không khỏi rảo trơn cười một tiếng. Nắm hỗn huyết vương tử cũ bài thi cười nói. Ta, Hermione chỉ hận không được đá lên Shirakawa hai chân. Quá giảo trơn. Ha ha. Shirakawa nhìn giận đến nghiến răng nghiến lợi Hermione. Không khỏi cười một tiếng. Xoay người đem cũ bài thi hướng về trong một cho vào. Liền chuẩn bị đi hắc hồ vừa dưới cây liễu. Liền gió thu cảnh đẹp. Tốt tốt nghiên cứu một chút trong sách nguyền rủa. Người chuẩn bị đi nơi nào? Hermione nhìn cười ha hả Shirakawa quay đầu rời đi. Không khỏi lập tức đuổi theo kịp trước hỏi. Ta đi. Shirakawa đang muốn trả lời. Đột nhiên không khỏi tiếng nói hơi chậm lại. Chỉ thấy cách đó không xa hành lang quẹo trên thang lầu. Một luồng phách tóc dài màu vàng kim chợt lóe lên. Không khỏi đưa mắt đầu đi qua. Thế nào? Hermione nhìn Shirakawa ánh mắt. Không khỏi sửng sốt một chút. Không việc gì. Thấy Malfoy. Shirakawa mị lấy con mắt. Malfoy. Hắn thế nào? Hermione không rõ nội tình. Hermione. Người đi về trước đi. Không nên ở chỗ này đợi. Shirakawa lắc đầu một cái. Nhượng Hermione nhanh đi về. Hắn nghĩ với đi lên xem một chút. Draco tiểu tử này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Người rốt cuộc muốn làm gì? Hermione có thể cảm giác một chút Shirakawa ý đồ. Không khỏi thoáng cái liền ngăn lại Shirakawa. Ta sẽ đi thăm xem a. Đừng cản ta. Shirakawa nhìn ngăn ở trước mặt Hermione. Không khỏi một trận tức giận. Cô nương này có lúc phạm lên cố chấp đến. Thật là để cho người nhức đầu. So lạnh lùng thu còn nhượng người khó chịu. Người đi đi theo tiểu Malfoy làm gì? Người nghĩ đánh hắn. Vẫn là muốn thế nào? Người đã sắp trưởng thành. Thật sẽ bị đuổi. Hermione lắc đầu một cái. Cũng không để cho mở. Còn khuyên nói Shirakawa không nên đi tìm Malfoy. Ta ngây thơ đại tiểu thư. Ta chính là như vậy lỗ mãng người à. Shirakawa nhìn vẻ mặt cố chấp Hermione. Không khỏi một cái liếc mắt. Thiếu chút nữa không có cho mình lật qua. Hắn nhìn qua. Chính là kia loại ưa thích nghĩa khí dụng sự người. Thật sao? Khả năng có chút đi. Vậy ngươi muốn tìm hắn đi làm gì? Hermione đuổi hỏi. Ta. Shirakawa há hốc mồm. Bực bội vô cùng. Ngã đầu liền đi. Này. Ngươi lại muốn đi nơi nào? Hermione nhìn ngã đầu liền đi Shirakawa. Không khỏi lần hai gấp đi. Đuổi theo. Mở miệng hỏi. Ta nghĩ đi thổi một chút đen hồ phong. Shirakawa dừng bước lại. Thán một hơi. Tức giận nói. Bị nha đầu này ngăn trở như vậy một hồi. Draco đã sớm không cái bóng. Lại đuổi theo cũng không tìm được người. Còn đi có cái gì dùng? Ta đầy cùng đi với ngươi. Hermione lập tức Subaru lên cầm. Ta cũng phải xem nhìn bản bài thi trong. Rốt cuộc viết cái gì? Hermione trả lại cho ra một cái tương đối lý do. Nhượng Shirakawa không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.